Cô vợ nhỏ của Loki, chương 5 Tiểu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả Tiểu Điềm. Bao lúc Lily và Chắc ra khỏi phòng hiệu trưởng là lúc tan học, mấy học sinh trốn một bên nhìn chăm chăm cửa phòng hiệu trưởng. Bọn họ vừa thấy Lily đi ra, một đám như bong bóng xì hơi, mặt ủ mày ê cảm thán. Xong đời rồi, Tiểu Ma Vương thật sự trở lại rồi. Kurt bất mãn, tôi nói thì các cậu không tin, nhất định phải tự mình đến xem cơ. Warren đâu rồi, ban nãy còn ở đây cơ mà. Tiếng Warren vọng lại từ góc khác của hành lang. Tôi sợ Tiểu Ma Vương lại giật lông của tôi, hu hu hu. Mấy năm nay Lily thực sự làm nhiều việc ác, ngoài mấy cô bé có quan hệ tốt với cô ra, còn lại đều đã bị cô bắt nạt. Nhưng mà cô cũng có chừng mực, sẽ khống chế nó ở phạm vi thích hợp, vậy nên cái mà học viên sợ là thủ đoạn bắt nạt đa dạng của cô kia. Tuy cô đi theo giáo sư lâu nhất nhưng lại là người nhỏ tuổi nhất trong trường, cũng là học sinh duy nhất không ở học viện mà vẫn vào nhóm X-Men. Nguyên nhân tất nhiên không phải quan hệ của cô và giáo sư mà là năng lực mạnh mẽ của cô cơ. Năng lực biến dị của cô là cấp 5, đây cũng là một trong những lý do Eric muốn đưa cô đi. Năng lực đó thật sự quá mạnh, còn chưa kể đến đó là hệ lôi điện, hệ công kích cực kỳ mạnh mẽ. Từ nhỏ đã được Chắc dạy dỗ, khả năng sử dụng lôi điện của cô cũng vô cùng xuất sắc. Năng lực mạnh mẽ, tính tình lại khá táo bạo, vậy nên, mọi người trong học viện trộm gọi cô là Tiểu Ma Vương. Lily thấy trong đám người có một cô gái tóc đỏ rất xinh đẹp mà cô chưa từng gặp qua. Cô túm góc áo của Chắc, chị gái nhỏ kia mới tới ạ. Chắc nhìn qua thấy một Jean lạnh nhạt cầm sách nhìn về phía này. Ông vỗ đầu Lily, đúng vậy, con bé tới sau khi con đi qua làm quen đi. Tuy Lily lạnh nhạt với con người, nhưng với đồng loại thì khác, cô rất nhiệt tình, rất bao dung. Cô có thể nhanh chóng trở thành bạn bè với những người biến dị khác. Từ lúc Jean tới, vì năng lực mạnh mẽ nhưng không ổn định, cô bị bạn bè sợ hãi. Mấy tháng rồi, cô vẫn chưa có một người bạn nào. Đúng lúc Lily ở đây, để con bé đi giúp đỡ Jean cũng tốt. Lily rất thích những gì đẹp, chị gái nhỏ này có mái tóc đỏ rất đẹp, vậy nên cô còn chưa quen người ta đã có hảo cảm rồi. Chào chị gái nhỏ, em là Lily Xavier, em có vinh hạnh được biết tên của chị không? Cô gái nhỏ tóc vàng chớp đôi mắt to màu lam của mình, giống như một tiểu thiên sứ, không ai có thể kháng cự. Jean Grey, cô gái tóc đỏ chớp mắt, em họ Xavier, em có quan hệ gì với giáo sư sao? Lily cười, Chắc là bố của em. Jean kinh ngạc, giáo sư nhìn còn rất trẻ mà, sao lại có con gái lớn như vậy chứ? Lily giống như một chị em tốt đến gần Jean, Jean có chút khó chịu nhưng vẫn chịu đựng. Cô thấy Lily đến gần tai cô, nói, bởi vì em được ông ấy nhận nuôi nha. Lily cười ngọt ngào với Jean, nhìn liếc qua sách vở cô ấy đang cầm. Chị không đi căng tin ăn à? Tôi, Jean rối rắm, nhưng nhanh chóng bị Lily ôm cánh tay. Đi thôi nào, để xem tối nay có món gì ngon. Jean vốn định nói cô sẽ không đi lúc căng tin đông người, nhưng Lily quá nhiệt tình, cảm giác thân cận và ỷ lại làm cô không thể từ chối Lily, mặc cô bé ôm tay mình đi. Chắc đứng xa nhìn Lily lôi kéo Jean đi căng tin, tươi cười, ông biết ngay là con bé làm được mà. Hai người cùng nhau đến căng tin làm mọi người rất ngạc nhiên. Lily kéo Jean vào, nghe thấy mọi người khẽ thì thầm. Cô nghe thấy một thằng nhóc nói với bạn nó, cậu nhìn xem, con quái thai kia cũng có bạn. Người kia thật ngu, phí cả khuôn mặt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý tứ chửi bới Jean trong câu nói của nó khiến Lily giận sôi, chị gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu của cô, sao có thể để hắn tùy ý mắng. Jean, chị đi chọn chỗ trước, em đi xử lý đám ngu ngốc kia. Không để Jean ngăn cản, Lily đã hấp tấp chạy tới chỗ mấy thằng nhóc kia. Hừ, mày đó, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy bao giờ à? Lily nhấc chân đạp cái ghế bên cạnh thằng kia một cái, cực kỳ khí phách. Mày vừa nói gì, nói lại tao nghe coi. Thằng nhóc kia chắc mới đến nên không biết uy danh của Lily, bạn bè hắn dùng ánh mắt ý muốn ngăn cản hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn không biết nói. Tao nói chúng mày là quái thai đấy, ai mà không biết Jean Grey có thể nhìn thấu suy nghĩ. Nó còn không thể kiểm soát được năng lực của mình, tùy ý nghe bí mật của người khác. Không phải quái thai thì là gì? Lily thấy thằng nhóc láo toét này còn dám vênh mặt lên với mình. Ui nha, người ta không để ý mày thì mày nghĩ mày giỏi hen. Mày có biết quy củ của người biến dị là gì không? Học sinh vây quanh thấy tư thế này của Lily, sợ hãi. Thằng ngu kia thành công chọc giận Tiểu Ma Vương rồi. Cái gì, ai mạnh hơn thì người đấy đúng. Nếu mày đánh thắng tao, tao sẽ để mày gọi tao là quái thai. Nếu mày đánh không lại, mày phải đi xin lỗi chị ấy. Thằng nhóc nhìn thân hình gầy yếu của cô, khinh bỉ. Chỉ bằng mày, Lily giận quá hóa cười. Đúng, đi theo tao. Xem ra thằng nhóc kia rất tự tin vào khả năng của mình, vén tay áo chuẩn bị đánh. Năng lực của nó là biến một phần cơ thể thành dã thú, hai tay biến thành tay gấu, nhìn qua thì năng lực cơ bản giống Hanh, nhưng trong mắt Lily, nó vẫn không lên được mặt bàn. Cô nhẹ nhàng tránh đòn của nó, giữ chặt cánh tay chưa kịp rút về của nó, đầu ngón tay chuyển động dòng điện mạnh mẽ giật nó run run ngã xuống. Thế nào, con gấu ngu ngốc, đấu đơn, Lily tao chưa bao giờ biết sợ. Thằng nhóc kia bị điện giật đến run rẩy nhưng vẫn còn ý thức. Mày là ma vương, Lily chừng nó một cái. Nhớ lát sau đi xin lỗi. Sau đó quay đầu đi tìm Jin. Đám học sinh trong căng tin sau 3 tháng mới lại nhìn thấy phong thái tiểu ma vương, tâm tình phức tạp. Jin nhìn Lily đi tới chỗ của mình, hơi khẩn trương, lâu lắm rồi mới có người bảo vệ mình, cô không muốn vì không khống chế được năng lực mà mất đi người bạn này. Lily, chị, Lily không sao cả cười. Không sao đâu Jin, không khống chế được năng lực của mình là chuyện bình thường. Lúc còn nhỏ em cũng vì đột nhiên có năng lực này, không kiểm soát được giật rất nhiều người rồi bị vứt bỏ. Nhưng đi theo chắc lâu, em đã kiểm soát được năng lực của mình. Em tin chị cũng có thể. Jin ngạc nhiên về việc Lily cũng bị cha mẹ vứt bỏ, cũng cảm động vì cô nguyện ý tự vạch ra vết sẹo của mình để an ủi cô. Ít nhất cô cũng từng có một tuổi thơ hạnh phúc. Lily có thể kiên cường học cách khống chế năng lực của mình, sao cô lại không thể chứ? Lily thấy Jin nở nụ cười tự tin, yên tâm, cô không thể ngăn sự tò mò của mình lâu thêm nữa. Thì ra chị có thể đọc được suy nghĩ sao, vậy là giống chắc rồi. Jin cười lắc đầu, chị không giỏi như giáo sư, nhưng chị có thể điều khiển vật thể, đôi lúc cũng có thể tiên đoán. Lily rất kinh ngạc, lần đầu tiên cô thấy một người có thể sử dụng nhiều năng lực như vậy. Wow, vậy chị thật lợi hại đấy. Nghe qua còn lợi hại hơn cả em, cô nhíu mày, bĩu môi trông rất đáng yêu, Jin thấy vậy nhịn không được cười. Chúng ta nhất định phải trở thành bạn tốt, rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau xưng bá học viện. Jin bị cách nói khoa trương của Lily chọc cười, hai người cười lăn lóc. Lúc này, thằng nhóc vừa bị Lily giáo huấn cũng đi đến. Tóc của nó vẫn còn xù lên, cũng thu lại cái thái độ kiêu ngạo đáng ghét. Jin Gray, rất xin lỗi. Tôi không nên gọi cậu là quái thai, xúc phạm tới cậu. Tôi thực sự xin lỗi. Jin mặt không biểu tình, nhàn nhạt trả lời. Không sao, tôi tha thứ cho cậu. Nam sinh lại nhìn về phía Lily, giống như đang đợi cô đánh giá. Được rồi, mau đi đi. Lần sau không được như vậy. Mọi người đều là biến dị, cần phải đoàn kết. Cô cau mày, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập ghét bỏ. Nam sinh kia không rời đi ngay, nó ngượng ngùng nhìn về phía Lily. Được, tôi đã hiểu, còn nữa, tên của tôi bên, hy vọng cậu nhớ kỹ. Nói xong mới lưu luyến rời đi. Lily ngốc lăng nhìn Jin, con gấu ngu ngốc đó có ý gì? Nó hình như là bị phong thái khí phách lúc đánh nó của em mê hoặc rồi, nó vừa nói thầm trong lòng nhìn em thật nóng bỏng. Jin vừa đọc trộm suy nghĩ của bên, FUC, trước mặt bạn mới không thể mắng tục, Lily nuốt âm ca cuối cùng về. Bây giờ cô có cảm giác bị sét đánh, chẳng lẽ người nọ là M, tại sao đánh nó một trận lại có thể chọc phải phiền toái như vậy? Tới buổi tối, chuyện bên bị Lily đánh một trận đã gục, cô bị truyền khắp học viện. Lily không sợ trời không sợ đất, nhà chúng ta lần đầu tiên giống con rùa đen rụt đầu trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Con gấu ngu ngốc kia làm việc cũng rất nhanh, từ căng tin về đã viết xong thư tình, canh lúc cô từ căng tin về đứng chặn đường cô ở hành lang, trước mặt quần chúng ăn dưa bày tỏ tình cảm phong phú của mình. Lily bực mình, gạt cậu ta sang một bên, lên phòng mình đóng cửa không ra. Xong rồi, một đời anh danh của cô đều bị hủy hoại rồi. Kurt và Warren chắc chắn sẽ cười chết cô. Tại sao cô lại bị tỏ tình trước mặt mọi người? Chúa ơi, tại sao lại như vậy? Lily nhìn thời gian, hiện tại là lúc bắt đầu tiết tự học buổi tối. Cô lặng lẽ mở cửa, rón ra rón rén đi ra, cẩn thận quan sát hành lang, xác định không ai, cô mới yên tâm đi xuống tầng, chạy nhanh như chớp vào phòng hiệu trưởng của Chuck. Logan và Hanh đang ở cùng Chuck tường thuật lại chuyện xảy ra ở Manhattan, thấy Lily chạy vào, không hẹn mà cùng nở nụ cười quỷ dị. À, đây không phải nữ thần của bên sao? Logan thậm chí còn huýt sáo, anh thích chí xem con nhóc này gặp rắc rối. Quả nhiên, nhắc tới việc này Lily suýt nữa tức đến nhảy dựng. Đừng nhắc đến con gấu ngu ngốc đó với cháu. Phiền chết đi được, cô trợn trắng mắt lườm Logan, sau đó ngồi cạnh Chuck. Chắc con muốn sống ở New York, con không muốn ở nhà, chắc nghe cô nói xong, nhíu mi. Bởi vì bên, Lily bất lực nhìn trời, bọn họ không nhắc tới chuyện này là không vui đúng không? Không chỉ vì chuyện này, nguyên nhân chính là từ Manhattan về Westchester quá phiền toái, bố lại không cho con lái xe. Không phải con không thích ở cùng con người à? không còn cách nào khác, con không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy con gấu ngô kia. Logan và Hanh không cho mặt mũi bật cười. Ai ui, tiểu ma vương nhà chúng ta cuối cùng cũng biết sợ à. Cháu không sợ cậu ta. Cháu là bị phiền chết, chắc nỗ lực nhịn cười, để Lily chạy qua chạy lại cũng hơi phiền phức, con bé lại không thích ở trường. Như vậy đi, lát nữa bố và Tony thương lượng cho con đi tháp Avenger ở một thời gian. Tháp Avenger, chúng ta vừa trao đổi, Tony định đổi tên tháp Stark thành tháp Avenger. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lily kích động nhảy dựng lên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Được ạ, quá tuyệt vời, con muốn sống ở đó. Nếu sống ở tháp Avenger, cô có thể ngày ngày nhìn thấy Natasha và Captain. Chúa ơi, cô chỉ là nghĩ thôi đã kích động không chịu nổi. Chắc ngày mai con về Manhattan, chuyện này quyết định như vậy nhé. Lily nhảy nhót tung tăng ra ngoài, làm gì còn bộ dáng nhăn mặt ủ rũ như lúc mới vào chứ. Hành lo lắng sốt ruột nhìn Chắc, anh thật sự muốn để Lily sống cùng nhóm Avenger. Tony mơ ước người của chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai. Anh không sợ anh ta bắt cóc Lily luôn à? Lily có chừng mực, tôi tin tưởng con bé, hơn nữa nó cũng chỉ ở đó một tháng rồi về nước anh. Trên mặt Chắc tràn ngập sủng nịch, không chút lo lắng về việc Lily có thể bị Tony kéo vào nhóm Avenger hay không. Logan và Hanh hắc tuyến đầy đầu, anh quên thần tượng của con gái anh là ai rồi đúng không? Mà giờ phút này, Lily đang vui vẻ ngâm nga chuẩn bị đi, hành lý của cô hẳn đã theo xe về trường học, ngày mai phải về trường học lấy hành lý. Tuy hơi phiền phức nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng khi sắp được ở chung cùng thần tượng của cô nha. Tác giả có lời muốn nói. Hành en Logan, anh không sợ Lily sẽ tham gia vào nhóm Avenger sao? Chắc tràn đầy tin tưởng, không sợ, con gái nhà tôi sẽ không bỏ rơi cha của nó. Sau đó, mặt Chắc bị đánh sưng đau, cách chương.